Chương 319, trò chơi xếp hình không tốt tiêu, mùng 1 tháng 11. 30 tháng 10 Hồng Tảo về nhà mẹ đẻ, Vân Thị tất nhiên là lại cùng Hồng Tảo rất nhiều lễ vật. Hồng Tảo đến Quế Trang sau nhìn nàng đệ Lý Quý Trung ngồi ở bảo bảo ghế ăn quýt không khỏi cười nói, đệ đệ cũng đã sẽ chính mình bóc quýt. Vương Thị cũng cười, hội, còn có thể chính mình phun hạch đâu, ngươi đệ hiện biết đem không cắn nổi toàn phun ra. Lý Mãn Độn vừa nghe lập án hận nói, còn nói sao may mắn chúng ta Quý Trung thông minh, ăn cái gì cẩn thận. Hôm qua từ ngươi cạo thịt cá trong ăn ra dài như vậy một cái xương cá. Cái này nếu là bất lưu tâm nuốt xuống kẹt ở trong cổ họng còn phải. Hồng Tảo biết nàng nương làm việc có khi quả thật không đủ cẩn thận, nhưng nàng lại không nghĩ cổ vũ cha nàng chính mình mặc kệ liền biết oán giận nàng nương khí diễm, liền đành phải hướng Lý Quý Trung cười nói, Quý Trung, ngươi còn nhớ ta không? Lý Quý Trung hướng Hồng Tảo nhếch miệng cười một tiếng, kêu lên, tỷ tỷ. Hồng Tảo nghe vậy tất nhiên là thích, tạ thượng cũng góp thú vị hỏi, ta đây đâu? Lý Quý Trung mở miệng liền đến, ca. Ca tạ thượng nhịn cười không được. Lý Mãn Độn thấy thế cũng không ôm đoán, cao hứng nói, chúng ta Quý Trung trí nhớ rất tốt. Vương Thị cười mà không nói, thâm tàng công cùng danh. Người một nhà nói giỡn một hồi, tạ thượng Hồng Tảo mới vừa cho Lý Mãn Độn thượng lễ, sau đó lại ngồi vây quanh một bàn ăn trứng trà. Ăn hảo trứng trà, Hồng Tảo cầm ra in hoa giấy bẻ gãy cái xanh ra trời bắt giác phong xa đưa cho Lý Quý Trung nói, đệ đệ, cái này cho ngươi chơi. Lý Quý Trung nhếch miệng cười nói, phong xa. Hồng Tảo cười, ngươi nhận thức ca Lý Quý Trung, Quý Ngân, ca ca. Hồng Tảo vừa nghe liền hiểu, cười hỏi Lý Mãn Độn nói, cha, Quý Ngân ca đưa qua phong xa cho đệ đệ. Lý Mãn Độn gật đầu nói, hai ngày trước, ta không phải đi láo trạch đưa quà tặng trong ngày lễ sao? Quý Ngân không ở nhà, ngươi nhị ra ra đưa cho. Ngươi đệ đúng rồi, ngươi nhị ra ra còn nhường ta cảm ơn ngươi, nói Quý Ngân cái này phong xa bán được đặc biệt tốt. Nhường Quý Ngân kiếm không ít tiền, hắn hiện liền hy vọng gió này xe sinh ý có thể so trò chơi xếp hình bán thời gian dài chút. Trong tộc đi một hồi, Lý Mãn Độn hiện cũng biết Lý Quý Ngân tháng này trò chơi xếp hình sinh ý xa không kịp trùng cửu. Hồng Tảo cười nói, đạo lý thượng hẳn là có thể hảo chút. Trò chơi xếp hình là đầu gỗ làm, phàm là hảo hảo thu, liền có thể chơi đã lâu, tương đối khó có khách hàng quen. Mà gió này xe là giấy làm. Không giống đầu gỗ chịu nổi xoa nắn trên cơ bản chỉ cần đa dạng quá nhiều, có thể có quay đầu sinh ý đối đối. Hồng Tảo một buổi nói chuyện được Lý Mãn Độn cùng Vương Thị liên tục gật đầu, Vương Thị càng là nhịn không được cùng Hồng Tảo thổ tào nói, Hồng Tảo ngươi là không biết. Phụ thân ngươi cầm về cái kia phong xa lạc ngươi đệ tay không nửa canh giờ liền cho ngươi đệ cắn được nát nhừ, hơn nữa còn làm được đầy mặt đầy người nhan sắc, mệt ta lau nửa ngày. Hiện ngươi cho ngươi đệ cái này phong xa, cũng không biết có thể chơi bao lâu. Hồng Tảo không nghĩ đến nàng thiên chân vô tà béo đệ đệ còn có như thế ma quỷ một mặt, chưa phát giác điểm. Lý Quý Trung chóp mũi cười nói, món đồ chơi cũng ăn á ăn ngon. Bảo Lý Quý Trung đầy mặt vô tội mặc cho Hồng Tảo điểm hắn chóp mũi, sau đó lại hướng Hồng Tảo ha ha thẳng cười mỏi miệng nước đều chảy ra thần kỳ. Hồng Tảo lại không cảm thấy Lý Quý Trung nước miếng y quái, nàng cầm lấy Lý Quý Trung nơi cổ hệ tiểu yếm giúp hắn lau miệng. Tạ thượng một bên nhìn xem, bỗng nhiên liền cảm thấy tiểu cứu tử rất khả ái, sau đó liền nhịn không được nghĩ hắn đệ đệ Tạ Dịch cũng như thế chơi vui liền tốt rồi. Hắn cùng Hồng Tảo có thể hàng ngày chọc hắn chơi, nhưng đáng tiếc Tạ Dịch bây giờ còn chỉ biết ngủ nói cười cười, cách một ngày đầu xoay chuyển nhanh chóng, nháy mắt liền tới ra đi thời điểm. Hồng Tảo nhìn xem trên giường hai cái chưa từng đưa ra ngoài quần áo bao, nhịn không được nhỏ giọng hỏi Vương Thị nói, nương, ngươi nói ta già mãi hôm nay tại sao không có đến ngươi ra? Vương Thị cười lạnh nói, sợ là lo lắng ngươi nãi trước mặt ngươi cùng ngươi con rể mặt mất mặt xấu hổ. Hồng Tảo, Vương Thị giải thích, ngươi tam thúc không phải cùng hắn cựu huynh kết phường cùng ngươi vào trò chơi xếp hình đi phủ thành buôn bán sao? Ngươi nãi nghe nói năm nay trò chơi xếp hình không tốt tiêu liền muốn cho ngươi ra tới tìm ngươi cha đi nói với ngươi hạng, ngươi ra không để ý nàng. Nàng liền thừa phụ thân ngươi đi đưa quà tặng trong ngày lễ thời điểm chính mình cùng ngươi cha nói. Nhường phụ thân ngươi gọi ngươi đem ngươi tam thúc tiêu không ra ngoài trò chơi xếp hình giá gốc. Thu hồi đi như thế nào có thể? Hồng Tảo vì nàng mãi Vu Thị nào suy nghĩ sợ ngây người, làm buôn bán nào có ổn chám không bồi tam thúc chính mình tới cầm hàng, giấy trắng mực đen viết hiểu được, ta làm gì muốn thay hắn lật tẩy chính là lời này. Vương Thị cả giận, phụ thân ngươi vừa nghe ngươi mãi lời này lập liền từ chối, nói hắn cùng ngươi tam thúc đều ném không nổi người này. Sau đó ngươi ra liền nói ngươi mãi không rõ ràng. Nghĩ nàng ra Lý Cao Địa nhất quán làm việc tác phong, Hồng Tảo gật gật đầu, lòng nói việc này cha nàng không đồng ý là nhất định, nhưng nàng ra, nếu cho nàng mãi trước mặt cha nàng mặt nói toàn lời nói, không hẳn liền không có thử ý tứ, sau đó mắt thấy không thể thực hiện được, nàng ra trái lại chỉ trích nàng mãi cũng là có. Bất quá, nàng ra mãi thị phi không quan chuyện của nàng. Nàng dù sao là không thể đồng ý cho nàng tam thúc trả lại hàng, nàng tam thúc cha ruột nương cũng không chịu vì nàng tam thúc lật tẩy. Nàng một cái ngoài gả cháu gái vì sao muốn đảm nhiệm nhiều việc, tiền của nàng cũng không phải gió lớn thổi đến, chờ Hồng Tảo cùng Tạ Thượng ra đi sau. Lý Mãn Độn Phương lấy để ra xiêm y đi bọc quần áo cùng mấy bao điểm tâm đến lao chạch. Từ lúc biết Hồng Tảo năm ngoái cho chùa táo ra một kiện giá trị 40 nhị sau, Vu Thị vẫn nhón chân mong ước Hồng Tảo đến đưa đồng chí bộ đồ mới. Vu Thị đều nghĩ xong, năm ngoái nhị kiện áo ra đầy đủ nàng xuyên. Nàng lúc này đồng chí được mới áo ra sau liền nghĩ cách bán đi tỉ như quy ra tiền bán cho lý trưởng phu nhân, sau đó lấy có được tiền mua bộ thể diện vàng 10 đồ trang sức. Như vậy nàng sau này đi ra ngoài ăn tịch liền càng thể diện. Vu Thị hôm nay sớm thưởng liền muốn đi quê trang, chỉ tiếc Lý Cao Địa không đồng ý, trước giờ đều là vãn bối chủ động bái kiến lao tử. Lý Cao Địa thầm nghĩ, hắn một cái trưởng bối luôn buông xuống dáng vẻ đi gặp vãn bối tính toán chuyện gì không được, dạy người khinh thường hôn kia trưởng tử câu kia mất mặt nhường Lý Cao Địa có chút cảm thấy xấu hổ. Hắn thật không nghĩ lại mong đợi chủ động thượng quế trang môn, ít nhất trước mắt không nghĩ. Nhìn đến Lý Mãn Độn mang theo bọc quần áo vào cửa, Vu Thị trên mặt cười lập liền nhộn nhạo lên. Cha, nương, Lý Mãn Độn trước đem mấy thứ điểm tâm đặt ở nhà chính trên bàn cơm phía sau mới nói. Đây là Tạ Lao ra từ kinh thành mang hộ trở về điểm tâm, Hồng Tảo đưa tới cho ngươi nhị lao nếm thử. Ân, Lý Cao Địa hút thuốc lào gật đầu nói, Hồng Tảo có tâm ngồi ở nhà mình nhà chính, nhìn xem trưởng tử mang theo lễ vật đến túi người nói chuyện. Lý Cao Địa lòng nói, đây mới là hắn cái này làm cha làm ra nên có phái đoàn hắn chạy trước đi quế trang thật là có chút mất mặt, sau này hắn đều như vậy ở nhà ngồi dù sao trưởng tử sẽ không muội hạ Hồng Tảo cùng hắn hiếu kính. Đáng tiếc duy nhất là ở ra không thấy Hồng Tảo con rể, cho nên việc này còn phải lại cẩn thận nghĩ lại tiếp. Lý Mãn Độn lại đem xiêm y y bọc quần áo đưa tới nói, cha, nương, đây là Hồng Tảo hiếu kính nhị lão quần áo mùa đông. Ai, Vu Thị mặt mày hớn hở tiếp nhận xiêm y y bao cười nói, Hồng Tảo thật là quá hiếu thuận. Nói chuyện Vu Thị mở ra bọc quần áo, trên mặt cười nháy mắt ngưng trụ trong bao quần áo liền một bộ sa tanh áo đông quần đông. Căn bản không có ra áo Mãn Độn, Vu Thị hoài nghi hỏi, cái này bọc quần áo thật là Hồng Tảo lấy đến? Lý Cao Địa nghe Vu Thị chuyện không đúng, xoay mặt hỏi, thế nào đừng ra? Vu Thị nhanh chóng nói ra, năm ngoái đồng chí Hồng Tảo hiếu kính ta ngươi một người một kiện ra áo choàng, năm nay nghĩ muốn cũng nên cùng năm ngoái đồng dạng. Nhưng vừa Mãn Độn lấy đến trong bao quần áo chỉ một bộ áo đông quần đông, ta lo lắng Mãn Độn sự tình nhiều, bận bịu trong phạm sai lầm cầm nhầm bọc quần áo cũng là có. Cho nên hỏi không một tiếng. Nghe vậy Lý Cao Địa cũng nhìn về phía trưởng tử liên quan đến 40 lượng bạc, Lý Cao Địa thật không có cách nào khác bình tĩnh. Lý Mãn Độn thật là muốn cho Vu Thị khí nợ nụ cười. Lý Mãn Độn lòng nói 450 nhị một kiện chuột áo ra tử cho nhị kiện còn chưa đủ, còn nghĩ lại muốn chân chính là người tâm nhãn đầm không được mang cha. Lý Mãn Độn chỉ cùng Lý Cao Địa nói, năm ngoái là Hồng Tảo tân hôn đầu một năm, Tạ gia cùng chúng ta kết mới thân. Cho quà tặng trong ngày lễ tự nhiên không giống nhau, tương đối quý trọng. Nghe trưởng tử nói như vậy, Lý Cao Địa cũng nhớ đến, bọn họ người nông dân ra đều thích tuyển tháng chạp kết thân, ngoại trừ bởi vì là nông nhàn, lúc đó. Chẳng phải nghĩ có thể tỉnh chút kết mới thân lễ sao? Dù sao truyền thống trong qua năm coi như là thành thân năm thứ hai, người quen cũ. Lý Cao Địa lòng nói, hắn như thế nào đưa cái này cha quên mất huống chi ra áo chịu đựng xuyên. Lý Mãn Độn nói tiếp, không có cũ mới, ta nghe Hồng Tảo nói nàng hôm nay xuyên ra đến ra áo kỳ thật chính là đem năm ngoái ra áo đưa cho thợ may đổi cái mặt mà thôi, bên trong còn đều là đi tuổi ra. Tạ ra trên dưới kia rất nhiều người, không chỉ là nàng, mặc dù là Tạ Lao Thái gia cũng không nhiều năm năm là mới ra áo. Đạo lý Lao nhân ra ông ta hiện xuyên còn đều là mười mấy 20 năm trước ra đâu. Lý Cao Địa nghe Lý Mãn Độn nói được có chút mặt trướng, nghe lời nghe ầm. Trưởng tử nếu không phải là cảm thấy hắn cùng Tạ gia đòi đồ vật, tại sao sẽ ở lấy Hồng Tảo nêu ví dụ sau lại lấy Tạ Lao Thái gia nói chuyện? Lý Cao Địa vì Lý Mãn Độn chọc thủng tư tâm sau hơi có chút thẹn quá thành giận. Nhưng hắn không tốt cùng trưởng tử sinh khí, nói hắn nói được không đúng, liền chỉ có thể trách cứ Vu Thị nhiều chuyện. Lý Cao Địa hướng Vu Thị quát, liền ngươi nói nhiều ngươi không nói lời nào không ai làm ngươi là người câm còn không nhanh chóng đem đồ vật thu Vu Thị Nguyên liền vì kim đầu diện không có mà buồn bực, hiện lại bị Lý Cao Địa trước mặt mọi người quát lớn, tâm tình nháy mắt rớt đến đáy cốc, từ mang theo bọc quần áo trở về phòng hờn rồi đi một bộ tơ lụa áo đông cũng đáng ba bốn nhị. Vu Thị sinh khí về sinh khí, lại là luyến tiếc không muốn Quách Thị thấy thế cũng là thở dài. Quách Thị Nguyên cũng cho rằng Hồng Tảo một năm sẽ cho nàng cha mẹ chồng các nhị kiện ra áo, như thế ba năm rưỡi sau, nàng cha mẹ chồng liền có thể đều có bảy tám kiện ra áo choàng. Đến lúc đó nàng công công ra áo xuyên không xong, không thể thiếu muốn cho nàng nam nhân và nhi tử một hai kiện, mà nàng bà tốt mặt mũi, không chuẩn cũng sẽ cho nàng một kiện nàng liền có ra áo choàng xuyên. Quách Thị không nghĩ đến Lý Mãn Độn hôm nay đến ra sẽ nói năm ngoái ra áo chỉ là trường hợp đặc biệt. Sau này Hồng Tảo cũng sẽ không lại đưa ra áo đến. Nàng ra áo, nàng nam nhân và nhi tử ra áo cái này liền đều không có Lý Mãn Thương ngồi một bên nhìn xem không nói gì, trong lòng lại một lần tin tưởng vững chắc Lao Thiên không có mỗi ngày hạ tiền mưa chuyện tốt như vậy không thì, chỉ trông vào hàng năm Hồng Tảo đưa tới tứ kiện ra áo, hắn một đám người đều không cần làm việc liền có thể xử nô gọi tỉ, ăn uống không lo cho nên, hắn vẫn là không muốn cùng hắn tức phụ bình thường nằm mơ. Mà là thành thật bán đồ ăn đi Lý Quý Vũ so với hắn nương. Quách Thị còn phải thất vọng. Phàm là Hồng Tảo lại nhiều đưa vài món ra áo, Lý Quý Vũ âm thầm đáng tiếc, hắn đọc sách khoa cử phí dụng liền toàn có thiên Hồng Tảo lại không hề đưa. Đại bá, Lý Quý Vũ thân thiết hỏi, Hồng Tảo cùng muội phu hôm nay đều ra đến á chỉ tiếc ta không thể nhìn thấy trước ta nghe Tam Thúc nói muội phu viết một quyển sách tại phủ thành tiêu được khá tốt mắt thấy leo lên không hơn tạ thượng phụ tử. Mà Hồng Tảo lại không hề đến đưa tiền, Lý Quý Vũ liền tính toán lui mà thỉnh cầu tiếp theo, ôm hắn đại bá Lý Mãn Độn đùi. Lý Quý Vũ thầm nghĩ, nhị phòng Lý Quý Ngân không phải cũng bởi vì không có việc gì đưa món đồ chơi lấy lòng hắn đại bá mà hiện theo Hồng Tảo kiếm tiền sao Lý Quý Ngân là trong tộc công nhận tiểu tử ngốc, mà Lý Quý Vũ từ nói là so Lý Quý Ngân thông minh. Lý Quý Vũ cảm thấy Lý Quý Ngân có thể làm được sự tình, hắn nhất định sẽ làm được càng tốt. Lý Quý Vũ lời nói chính cào đến Lý Mãn Độn châu ngứa, Lý Mãn Độn lập tức mặt mày hớn hở nói, đúng a lúc trước in 500 bản cũng không đủ tiêu, hiện lại thêm in 500 bản. 1000 bản Lý Quý Vũ ngược lại hít khẩu khí lạnh, lòng nói tạ thượng viết thư, hắn Tam Thúc lần trước tiêu 100 bản, lúc này thì mang theo 200 bản đi phủ thành, cái này hai bên gia tăng mới 300 bản chẳng lẽ còn có những người khác đang bán Lý Cao Địa chính quan tâm Lý Mãn Viên mua bán. Nghe vậy cũng quan tâm hỏi, Mãn Độn, Hồng Tảo con rể ấn cái này rất nhiều thư đều có thể tiêu rơi hiện chúng ta thành trò chơi xếp hình bán không phải tốt. Cái này 10 văn tiền một cái trò chơi xếp hình đều bán không được, cái này mấy trăm văn một quyển thư còn có thể bán ra ngoài Lý Mãn Độn không muốn nghe hắn cha dội nước lạnh, liền lấy lời nói chắn nói, sợ cái gì bất luận cái này trò chơi xếp hình vẫn là thư lại không sợ xấu, phóng chậm dài ban chính là Lý Cao Địa chú ý cẩn thận một đời. Tại tiền tài nhìn xem cực trọng. Trước Tam Tử Lý Mãn Viên trong tay bất quá tồn 10 sâu tiền trò chơi xếp hình cũng có thể làm cho hắn than thở nửa đêm không ngủ được sầu khổ như thế nào cho phải giống tạ thượng như vậy tiện tay lấy gần 100 sâu tiền ấn thư lại không quan trọng mua bán với hắn thật là khó có thể tưởng tượng. Lý Cao Địa lập tức nghẹn lại, không biết nói cái gì cho phải Lý Quý Vũ thì thầm than một hơi, lòng nói có tiền thật tốt. Nhưng nhìn hắn đại bá bây giờ khẩu khí, ai có thể nghĩ tới 3 năm trước đây hắn một cái đồng tiền đều hận không thể tách thành 8 cánh hoa đến hoa tiền là anh hùng gan dạ, lời này không sai cho nên, hắn nhất định phải biến có tiền Lý Mãn Viên đồng chí sớm liền trở về Chí Thủy Thành. Cùng lần trước đồng dạng, Lý Mãn Viên tiến thành liền tới tạ gia tìm Trương Ất, kết quả lại bị cửa phòng báo cho biết Trương Ất theo đại nãi nãi đi tạ gia thôn tổ từ tế tổ đi, được chiều mới trở về. Lý Mãn Viên liền lại đi tạ gia thôn. Đến cùng tìm Trương Ất giao thanh 80 treo thư tiền, Lý Mãn Viên phương phóng tâm mà trở về Cao Trang Thôn. Tiên thị gặp Lý Mãn Viên đột nhiên đến ra có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc hỏi, lão gia, ngươi thế nào hôm nay liền đến nhà Lý Mãn Viên cười nói, đồ vật đều bán xong còn lưu lại phủ thành làm gì không phải là không muốn lưu lại phủ thành bạch tương, nhưng nhân sinh không quen tùy thân mang theo trăm mấy chục sâu tiền, cho dù tâm lớn như Lý Mãn Viên, cũng không dám tại phủ thành làm nhiều lưu lại. Đều bán xong tiền thị nghe vậy thật sự kinh hỉ. Nam nhân này hồi đi ra ngoài mang theo so lúc trước nhiều hơn hàng, đều bán xong, đó không phải là muốn kiếm càng nhiều tiền đều bán xong Lý Mãn Viên nhanh chóng nói ra, bất quá ta hiện không có thời gian cùng ngươi nhiều lời. Ngươi trước đem đồ vật đều thu vào đi. Ta đổi kiện xiêm y đi từ đường dập đầu, cảm tạ tổ tông phù hộ liền cùng ngươi đi cha mẹ chỗ đó ăn cơm trưa, có lời gì đến lúc đó lại nói đổi một kiện xiêm y Lý Mãn Viên vội vàng đi. Chuyến này bất quá 8 ngày, Lý Mãn Viên cùng hắn cứu huynh hai người liền buôn bán lời có gần 40 sâu tiền. Từ giữa đường đi thượng quan tạp tiêu dùng, Lý Mãn Viên cộng phân được 16 sâu tiền so sánh hồi nhiều hơn một nửa. Lý Mãn Viên cho rằng đây đều là tổ tông phù hộ, cho nên nóng lòng tiến đến từ đường dập đầu hoàn nguyện. Từ mồ hóa vàng mã trở về Lý Cao Địa nhìn đến từ đường dập đầu nhỏ nhất nhi tử có chút kinh nghi, hỏi bên cạnh trưởng tử nói, Mãn Độn à, phía trước cái kia là Mãn Viên đi hắn tại sao trở về Lý Mãn Độn cũng thấy kỳ quái, nghi ngờ nói, nhìn xem là... Chỉ hắn không phải tại phủ thành sao thế nào hôm nay liền trở về Lý Quý Phú thì mắt lộ ra kinh hỉ, lòng nói phụ thân hắn trở về liền tốt hàng ngày ra vào lao trạch. Lý Quý Phú từ lúc nghe nói đồng chí trò chơi xếp hình không tốt tiêu sau liền vẫn luôn tâm sự nặng nề, vì sao tại phủ thành Lý Mãn Viên lo lắng. Hiện Lý Quý Phú nhìn đến hắn cha bình yên vô sự, chưa phát giác cao hứng đều, cha Lý Mãn Viên nghe tiếng quay mặt lại, nhìn đến Lý Cao Địa bọn người lập chạy tới, cao hứng chắp tay trước ngực nói. Cha, đại ca, ca, ta đã trở về Lý Cao Địa gật đầu nói, trở về thật tốt Mãn Viên, ngươi cho tổ tông bài vị đều dập đầu vừa trên núi, quý phú đã thay ngươi đốt quả giấy. Ngươi trong chốc lát thăm mộ chỉ cần dập đầu là được. Lý Mãn Viên cười nói, cha, ngươi trước ra đi, ta đập đầu đầu liền đến cha, nương. Lý Mãn Viên tiến nhà chính liền giơ lên trong tay giấy dầu bao nói, đây là ta tại phủ thành tiền chi lâu mua kho áp. Trong chốc lát nhường nhị tẩu hấp tới cho ngươi nhị lao nếm thử. Nhị tẩu Quách Thị vừa nghe liền cười nói, đi, ta cái này liền nhường Ngọc Phượng hấp đi, khó được lao tam đến ra ăn ra cơm còn cho thêm đồ ăn. Quách Thị thầm nghĩ nàng làm sao vui mà không vì Lý Cao Địa lại đau lòng oán hận nói, trong nhà có đại ca ngươi đưa con vịt đâu, ngươi cần gì phải dùng lại tiền mua, vẫn là từ phủ thành mua cái này được tốn nhiều tiền a, ngươi lần này đi ra ngoài có thể kiếm mấy cái tiền nơi nào chịu nổi như. Thế hao phi Lý Mãn Độn. Lý Mãn Viên lại lơ đến nói, cha, đại ca là đại ca, ta là ta, như thế nào có thể nói nhập làm một cha, ta cho ngươi biết, ta lúc này đi ra ngoài được kiếm tiền, so sánh hồi kiếm được còn nhiều thật hay giả. Lý Cao Địa không tin, không phải nói hiện tại trò chơi xếp hình tiêu bất động sao là có chuyện như vậy. Lý Mãn Viên gật đầu nói, ta cùng ta cứu huynh nhất đến phủ thành liền phát hiện, không ít phân đầu đều có tiêu trò chơi xếp hình. Liên quan giá cũng ngã. Chỉ 10 văn một bộ. Nhưng bán thư lại không có. Ta cùng ta cứu huynh đem hồng tảo con rể viết thư ngăn, đến theo chúng ta mua trò chơi xếp hình người liền nhiều, vì sao đâu nhìn xem chính tông ai cho nên, hồng tảo con rể kia 200 quyển sách bán được rất nhanh, không chỉ khách nhân mua, kia 7 quán bán trò chơi xếp hình cũng đều đến mua. Mua về đặt vào phân đầu cho khách nhân nhìn, khách nhân nhìn xem chơi vui, liền sẽ bỏ tiền mua mà chờ ta cùng ta cứu tử canh chừng xe cắm đi ra. Này sinh ý liền càng phát hỏa. Nói như thế, cha, to như vậy một cái phủ thành, bán phong xa không ít, nhưng giống chúng ta như vậy, một cái không có cái này độc môn sinh ý không muốn quá tốt làm. Lý Mãn Viên đắc ý nói, một cái tứ giác phong xa liền có thể bán lục văn, mà gặp được kia có tiền tiểu công tử, điểm danh muốn 6 màu sắc bất đồng bắt giác phong xa cùng một chỗ chuyển ảnh gia đình đại phong xa, chỉ một cái liền có thể bán 80 văn tiền tê. Lý Cao Địa hít vào một hơi khí lạnh, 80 văn liền mua một cái phong xa đúng an ế ức. Không như thế nào nói là kẻ có tiền đâu. Lý Mãn Viên mắt lộ ra hướng tới. Cha, cái này phủ thành kẻ có tiền không muốn quá nhiều. Ai trước Trương Ất dạy ta đâm ảnh gia đình đại phong xa thời điểm, ta còn cảm thấy bán không được. Kết quả chờ đến phủ thành, ta mới biết được ta cùng ta cứu tử thêm can đảm lấy 5.000 cái phong xa căn bản cũng không đủ bán. Cho nên, cái này không phải sớm trở về. Đáng tiếc, Lý Mãn Viên thở dài. Gần đây 2 ngày thật tốt ý. Lý Mãn Viên lời nói hoàn toàn vượt quá mọi người nhận thức. 80 văn đại phong xa, 7 thư phân đầu, chỉ nghe 2 thứ này, liền biết phủ thành không phải bình thường giàu có. Chờ sang năm đầu xuân, Lý Mãn Độn nghĩ hắn cũng phải đi phủ thành nhìn xem, được thêm kiến thức.